Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181. Cùng Sầm Thư Âm giao dịch. Không đợi Mạc Quốc Kỵ rời đi, Sầm Thư Âm đã ngăn trở Mạc Quốc Kỵ trước người. Mạc sư đệ, làm sao gần nhất ta chưa từng thấy ngươi? Mạc Quốc Kỵ cười xấu hổ. Sầm sư tỷ, đây không phải gặp được sao? Kỳ thực ta vẫn luôn ở chung quanh nơi này đi dạo. Thật sao? Ta làm sao nghe như người vừa mới trở lại tông môn? Nếu không phải ta đến nhanh đoán chừng người bỏ qua. Sầm Thư Âm ngữ khí mang theo mỉa mai nói, nếu bây giờ Mạc Quốc Kỵ còn không biết Sầm Thư Âm là cố ý từ tông môn đuổi đến Vấn Thiên Thành, hắn cũng quá ngu ngốc. Sầm sư tỷ, ta cách kia lôi hệ tu luyện pháp kỹ hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Ta đưa cho người thời điểm cũng là người đã nói một công pháp kia tu luyện có thể giết chết người đấy. Sầm sư tỷ, tu luyện ra vấn đề nhất định phải tìm ta phiền phức, ta không tránh được. Mạc Quốc Kỵ hai tay một đám, cái kia chính là vỏ mẹ không sợ rơi, làm sao có thể nhỏ đi. Sầm Thư Âm lạnh lùng nói, à, làm sao ngươi biết ta tu luyện ra vấn đề, ta tới là tìm ngươi phiền phức, hẳn ngươi biết cái này pháp kỹ bản thân có vấn đề. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ, người một mặt tái nhợt, rõ ràng là tu luyện băng hệ, lại là một loại hỏa diễm thể lội luẩn quẩn. Nếu ta không biết người tu luyện xảy ra vấn đề, cố ý tìm ta phiền phức, ta cũng đừng lăn lộn. Nghĩ đến đây, Mạc Quốc Kỵ y nguyên nghiêm mặt nói, Sầm sư tỷ, ta lúc đầu nói với ngươi, môn công pháp kia không được đầy đủ, tu luyện nguy hiểm đến tính mạng, là chính ngươi nhất định muốn. Sầm Thư Âm hít một cái hơi, tận lực cho mình bình thản xuống. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có hay không tu luyện thành công? Mạc Quốc Kỵ thành thật trả lời, ta đích xác tu luyện thành công. Bất quá, tại ta tu luyện xảy ra vấn đề, mình sửa chữa qua trong đó mấy cái đầu chu thiên hành công tuyến đường. Thứ này căn bản không lừa được Sầm Thư Âm. Hắn tại lô luyện tất ngẩn ngơ chính là 1-2 ngày, người ta không phải ngớ ngẩn, há có thể không biết hắn tu luyện có thành tựu. Người sửa đổi trong đó hành công chu thiên. Sầm Thư Âm trừng to mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ chằm chằm. Nữ nhân này quả thực là quá đẹp. Nhìn Sầm Thư Âm mở to hai mắt, Mạc Quốc Kỵ trong lòng không khỏi thầm khen Sầm Thư Âm, nhưng không biết Mạc Quốc Kỵ trong lòng ý nghĩ cùng với làng ý nghĩ khác biệt. Một cái khu thắc mạch cảnh tiểu tu sĩ cũng dám sửa chữa hành công chu thiên, đây không phải là không muốn sống chết sao? Người làm sao sửa chữa? Sầm Thư Âm bật thốt lên hỏi. Mạc Quốc Kỵ không trả lời, đây là điều bí mật của hắn. Sầm Thư Âm hỏi nhiều lắm, người thử một chút cho ta xem. Gặp Mạc Quốc Kỵ không muốn trả lời mình, Sầm Thư Âm nói thêm. Mạc Quốc Kỵ cười ha hả, Sầm sư tể, thiên lôi thức thứ nhất là ta thủ đoạn bảo mệnh, ta và ngươi vô thân vô cố, tại sao muốn tại cái phố xá sầm uất bên trong thử cho ngươi xem một chút? Xem ra nữ nhân này không phải tìm hắn phiền phức, chỉ cần không phải tìm hắn gây sự vậy là tốt. Nghe được Mạc Quốc Kỵ, Sầm Thư Âm lúc này mới tỉnh ngộ. Mạc Quốc Kỵ cùng nàng giống quan hệ thế nào đều không có, nghĩ đến mục đích của mình, vì chờ đợi cái kia lùi hệ pháp kỹ, trọn vẹn lưu lại Vấn Thiên Học Cung vài tháng, Sầm Thư Âm rốt cuộc không lo được khác, sầm mặt nói, Mạc sư đệ, người không thử một lần, ta làm sao biết được thiên lôi thất thức có hay không thật? Ta tin tưởng ngươi cũng biết đó là thật, tiếc nuối duy nhất chính là cái kia một bộ không trọn vẹn pháp kỹ mà thôi. Mạc Quốc Kỵ trông thấy Sầm Thư Âm dây dưa, biết sự tình rất khó tốt, luận thực lực hắn so với Sầm Thư Âm còn kém rất nhiều. Ta nghe nói người lúc đầu muốn đi theo Nhậm sư huynh đi ngoại vực chiến trường, về sau bởi vì chư trưởng lão không có ý định mang đệ tử ngoại môn, người mới không có cơ hội, đúng không? Sầm Thư Âm bỗng nhiên không có tiếp tục vấn thiên lôi bày thức sự tình, ngược lại nói đến sự tình khác. Phải, thì thế nào? Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh đáp. Hắn trúc linh tu vị không cao không thấp, muốn dự định đi vực ngoại chiến trường thí luyện một phen. Đến sau này Mạc Quốc Kỵ rõ ràng bằng vào bí quan tu luyện rất khó trở thành đỉnh cấp cao thủ. Ta có một kiện cỡ nhỏ phi hành linh khí, nếu người có thể dạy ta học được thiên lôi thất thức bên trong thức thứ nhất, ta nguyện ý đem cái cỡ nhỏ phi hành linh khí đưa tặng. Chỉ cần phi hành pháp bảo, không cần tông môn mang, người có thể đơn độc đi ngoại vực chiến trường. Sầm Thư Âm hít một hơi, nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ nói ra, nàng cũng không tin xuất ra phi hành pháp bảo Mạc Quốc Kỵ không động tâm. Cái gì? Mạc Quốc Kỵ lập tức kích động. Phi hành linh khí a, đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn đồ vật. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số phi hành linh khí đều không phải có linh thạch mua được, liền xem như dùng linh thạch mua được một kiện kém nhất phi hành linh khí, giá trị chắc phải mấy trăm vạn địa phẩm linh thạch trở lên phía trên. Mã Quốc Kỵ mặc dù cũng có mấy chục vạn địa phẩm linh thạch, hắn đúng thật mua không nổi phi hành linh khí. Người nói là sự thật, Mã Quốc Kỵ lần nữa hỏi. Sầm Thư Âm khẳng định đáp, ta so chân kim còn thật. Thành sao? Mã Quốc Kỵ theo bản năng vươn tay muốn cùng Sầm Thư Âm nắm tay, làm cho hắn trông thấy Sầm Thư Âm dùng tay cũng không có động, liền biết mình quên đây là nơi nào. Gặp Mã Quốc Kỵ lúng túng đưa tay thu hồi, Sầm Thư Âm cuối cùng tìm được một chút xíu cân bằng. Đi thôi, chúng ta liền về tông môn thí tiên luyện tháp. Đang nói chuyện, Sầm Thư Âm tại đường cái tế ra phi hành pháp bảo, là một kiện phi xa pháp bảo. Phi xa pháp bảo tinh xảo vô cùng, nhìn xinh đẹp. Lên xe đi. Sầm Thư Âm đi đầu vào làng phi xa pháp bảo. Đối với Mạc Quốc Kỵ kêu một câu, Mạc Quốc Kỵ đi đến phi xa, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Cái này phi xa pháp bảo bên trong Sầm Thư Âm bố trí cùng khuê phòng, để Mạc Quốc Kỵ hơi có vẻ xấu hổ. Nếu hắn trợ giúp Sầm Thư Âm tu luyện thành công, thì nổi thất thức thức thứ nhất, chẳng lẽ nàng sẽ đem cái này phi xa cho hắn? Cái này tựa như là lữ tử phi hành pháp bảo. Sầm Thư Âm một câu không nói, Mạc Quốc Kỵ cảm giác mình đang lừa người ta. Tiểu cô lương phi hành pháp bảo giống như là chủ động ho khan một tiếng nói. Nghe nói cái kia ngoại vực phi thuyền có thể vượt ngang tinh không, không biết đẳng cấp gì phi hành pháp bảo. Nghe đồn chỉ có tiên quỳ tinh kim mới có thể luyện chế ra vượt ngang tinh không phi hành pháp bảo, vậy ít nhất hẳn là cực phẩm linh khí đẳng cấp. Sầm Thư Âm ngược lại không có để ý đến Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ sớm biết Sầm Thư Âm kiến thức rộng rãi, không nghĩ tới Sầm Thư Âm ngay cả loại vực ngoại phi thuyền tài liệu luyện chế đều biết. Hắn có chút mong đợi hỏi, xin hỏi Sầm sư tỷ, người có biết tiên quỷ tinh kim loại vật này bình thường xảy ra sinh trưởng địa phương nào sao? Sầm Thư Âm nhàn nhạt liếc qua Mạc Quốc Kỵ, lúc này không nhanh không chậm hồi đáp, theo ta biết, chúng ta thất lạc đại lục phạm vi không có tiên quỷ tinh kim loại bảo vật này, đây là dị tinh không bảo vật cực kỳ chân quý, cho nên người suy nghĩ quá nhiều. Tiên quỷ tinh kim sáng dấp ra sao? Mạc Quốc Kỵ đối với vực ngoại phi hành pháp bảo thật rất có hứng thú. Hiện tại hắn không có cơ hội, tương lai có hay không trở về địa cầu ai có thể khẳng định. Trước hết giải một cái không sai, chân chính tiên quỷ tinh kim hoàn chỉnh hình dạng giống như là một đóa quỷ hoa, toàn thân đen kịt, cứng rắn lạnh buốt. Sầm Thư Âm còn không nói xong, Mạc Quốc Kỵ liền thật ngây dại. Quỷ hoa không phải là hoa hướng dương sao? Toàn thân đen kịt, cứng rắn lạnh buốt, không phải trong túi hắn chữ vật có cái to lớn hoa hướng dương hình dạng hắc thiết? Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình đạt được một khối to tiên quỷ tinh kim? Mạc Quốc Kỵ càng nghĩ càng có khả năng. Còn Sầm Thư Âm nói tại thất lạc đại lục không tồn tại tiên quỷ tinh kim, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp đem lời này bỏ qua. Thất lạc đại lục lớn bao nhiêu? Đừng bảo thất lạc đại lục, chính là thất lạc thiên khư cũng không phải bình thường có người tìm khắp. Sầm Thư Âm sư phụ lại biết được nhiều, không thể khẳng định thất lạc đại lục không có tiên quỷ tinh kim. Mạc Quốc Kỵ giờ khắc này chỉ nghĩ lên tiếng cuồng tiếu, hắn đạt được một khối như thế hoàn chỉnh tiên quỷ tinh kim, vậy có hay không mang ý nghĩa tương lai có một ngày hắn có thể trở lại địa cầu? Nhất định phải tăng tốc tu luyện của mình, sau đó tìm một cái luyện khí đại sư đem mình tiên quỷ tinh kim biến thành tinh không phi thuyền, vốn đang dự định trở lại tông môn về sau mới đưa cho hắn sửa chữa qua trống rỗng kinh lôi phương thức tu luyện Sầm Thư Âm. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ từ Sầm Thư Âm trong miệng biết được hắn thu được một khối tiên quỷ tinh kim, lập tức tân tình thật tốt, lấy ra giấy bút nhanh gọn đem trống rỗng kinh lôi phương thức tu luyện viết cho Sầm Thư Âm. Sầm sư tỷ, đây là ta sửa chữa qua thiên lôi thất thức thức thứ nhất, về phần người có hay không có thể tu luyện ta không biết. Sầm Thư Âm nắm lấy Mạc Quốc Kỵ đưa cho hắn phương thức tu luyện, chỉ một lát sau đang liền nghi ngờ nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Vì cái gì ta cảm giác ngươi sửa chữa thiên lôi thất thức bên trong thức thứ nhất đằng sau toàn bộ là tu luyện công pháp chu thiên hành công đi hướng? Thiên lôi thất thức bên trong tàn phá thức thứ nhất, Sầm Thư Âm lăn lộn không biết bao nhiêu lần nghiên cứu, cho nên Mạc Quốc Kỵ sửa chữa lấy ra làng lý biết địa phương nào động đậy. Mạc Quốc Kỵ mặt mò đỏ ửng, hắn sẽ chỉ là bất hủ phàm nhân quyết, sửa công pháp không dựa theo bất hủ phàm nhân quyết còn dựa theo cái gì? Ta đích xác dựa theo cái phương thức tu luyện này tới, nếu người không tin quên đi, ta không cần cái người phi hành đạo pháp bảo. Không cần, ta cứ dựa theo cái phương pháp này tu luyện bằng thất tu luyện. xuống xe đi. Người ngay tại tiên luyện tháp bên ngoài chờ ta. Sầm Thu Âm nói xong cũng đứng lên. Và Quốc Kỵ lúc này phát hiện Phi Sa đã đến Vấn Thiên Học Cung. Hắn đi xuống Phi Sa trong lòng rất hâm mộ. Cái này một cái phi hành pháp bảo chính là rất tốt. Như hắn lúc trước, nếu có phi hành pháp bảo liền không cách nào cùng với Kim Cửu Trấn gặp mặt. Vậy liền sẽ không cùng với Kim Ngọc kết thủ. Trông thấy Sầm Thư Âm vội vàng xoay người bộ dáng, Bảo Quốc Kỵ bỗng nhớ nói: Sầm sư tỷ, ta biết ta không hợp thói thường, ta vẫn là đề nghị ngươi không cần tại trung cấp bằng thất tu luyện. Ta cho ngươi công pháp, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, vẫn là đi cao cấp nhất luyện bằng thất tu luyện. Ta cho ngươi công pháp, cũng không biết Sầm Thư Âm có hay không. Đến Mạc Quốc Kỵ, thân ảnh của làng đã cấp tốc biến mất không thấy gì. Mạc Quốc Kỵ rất muốn hiện tại liền đi, nhưng nghĩ Sầm Thư Âm phi hành pháp bảo, trong lòng hắn có chút lửa nóng. Một cái phi hành pháp bảo đối với hắn quả thật quá trọng yếu. Hiện tại hắn là trúc linh tầng thứ tư, trên thần có một số lượng lớn linh thạch, dứt khoát đi tìm luyện tháp bế quan. Một bên tu luyện, một bên đợi Sầm Thư Âm, vạn nhất Sầm Thư Âm tu luyện thành công. Chương 182, mạch lạc toàn bộ triển khai tu luyện. Lần này Mạc Quốc Kỵ không có lựa chọn lôi luyện thất, hắn lựa chọn tốt nhất linh khí tu luyện thất. Vấn Thiên Học Cung tốt nhất linh khí tu luyện thất một ngày 10 ngày địa phẩm linh thạch. Bình thường nguyên đan cảnh không lựa chọn cái loại phòng tu luyện này bởi vì mức quá xa xỉ. Phải biết đại đa số bế quan ngay từ đầu chính là nửa năm một năm, không người nào có thể hòa lên loại này linh thạch. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý, trên người hắn linh thạch nhiều hơn. Hiện tại ngũ hành đế quốc đại loạn, không tranh thủ thời gian tu vị tăng lên còn đợi cái gì? Linh thạch cái chính là vì tăng lên tu luyện, hắn ngay cả mỏ linh thạch đều gặp, cũng không có cái gì không tầm thường. Và Quốc Kỵ vẫn là linh luyện thất, chính là linh khí lồng đậm một chút mà thôi. Mình tại chỗ dùng linh thạch tu luyện, chỉ cần linh thạch đủ nhiều, hiệu quả giống nhau. Tự nhiên hắn lựa chọn linh luyện thất tu luyện, một cái không dám đơn độc lưu tại động phủ của mình tu luyện. Chuyện thứ hai chính là ở chỗ này chờ đợi Sầm Thu Âm. Khi tiến vào linh luyện thất về sau, Bảo Quốc Kỵ biết mình hoàn toàn sai. Vấn Thiên Học Cung tiền luyện tháp linh luyện thất thậm chí so với mỏ linh thạch tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Tại trong mỏ linh thạch tu luyện dù sao còn có một khối linh khí tạp chất, mà tại tiền luyện tháp bên trong tu luyện linh khí cực kỳ tinh khiết. Không chỉ thế, linh khí bên trong đó còn ẩn chứa một chút tu luyện đạo liệm vết tích. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ đột phá trúc tinh tầng thứ tư, tiến tầng thứ năm. Dù Mạc Quốc Kỵ biết mình cùng Nhậm Thiên Tinh một phen giao lưu, chỉ cần bế quan tu luyện rất nhanh có thể đột phá trúc linh năng tầng, hắn cũng không nghĩ nhanh tới vậy. Tinh khiết linh khí lộng lặc mang theo bao vây lấy Mạc Quốc Kỵ, tại Mạc Quốc Kỵ quanh thân tạo thành tinh khiết vòng xoáy đấu khí. Mỗi một lần cơ hồ Mạc Quốc Kỵ bước vào bắt đầu chu thiên hành công thời điểm, vòng xoáy linh khí liền bắt đầu phối hợp với hắn tu luyện. Mạc Quốc Kỵ trong lòng mừng rỡ không thôi. Đừng bảo là 10.000 địa phẩm linh thạch một ngày, liền xem như 10 vạn địa phẩm linh thạch một ngày, hắn cảm thấy không lỗ. Tiền luyện tháp chính là một cái xây dựng ở linh mạch phía trên tháp tu luyện. Mạc Quốc Kỵ tu rằng tu vị tuy thấp, hắn hấp thu linh khí tốc độ thật đáng sợ. Lại thêm hắn có lựa chọn cái tốt nhất linh khí luyện thất, cái loại linh khí hấp thu càng là tạo thành sóng cả, một đợt lại một đợt tuôn tới hướng hắn. Nếu Vấn Thiên Học Cung chân thần cường giả xuất hiện tại tiền luyện tháp, nhất định phát hiện tuyển luyện tháp sóng linh khí dị thường. Bất quá Vấn Thiên Học Cung chân thành cảnh, ngoại trừ tiến vào ngoại vự chiến trường, chỉ còn có hai vị tọa chấn Vấn Thiên Học Cung chỗ sâu, không phải diệp môn đại sự hắn không ra tới. Nguyên bản định tu luyện mấy ngày liền ra ngoài bằng luyện thất nhìn xem kết quả. Mạc Quốc Kỵ cái này vừa chính là tu luyện, chính là thời gian lửa tháng. Thời gian lửa tháng hắn từ trúc linh tầng thứ 5 tiến đến trúc linh tầng thứ 6 viêm mãn. Trúc linh 6 tầng viêm mãn khoảng cách tu linh 7 tầng chỉ còn cách một bước. Một bước này đối với Mạc Quốc Kỵ nói tựa hồ xa khó vời vợi. Hắn ngay tại trước đạt tới trúc linh 6 tầng viêm mãn, liên tục mấy ngày thời gian, dù là hấp thu lại nhiều linh khí y nguyên vẫn tại trúc linh tầng thứ 6 viêm mãn. Đến đằng sau Mạc Quốc Kỵ thậm chí bắt đầu luốt tu luyện đan dược, hắn cảm giác được tu vị mình tăng không ngừng, chính là không thể đột phá cái cuối cùng cửa ải trúc linh 6 tầng. cùng trúc linh bảy tầng tuy là một chi cách khác xa nhau lại quá lớn. Một cái trúc linh trung kỳ, một cái là hậu kỳ, hoàn toàn không so sánh nổi. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, trúc linh bảy tầng hắn không chừng có thể tự thoát phàm cảnh, tù hạ rời khỏi. Trúc linh cảnh 6 tầng vậy là nguy hiểm, lập tức liền muốn đi ngoại vực chiến trường, nhất định phải thoát phá đến trúc linh tầng thứ 7. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ cắn răng, trực tiếp cầm một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, xuất ra một viên óng ánh sáng long lanh linh thạch tới. Mạc Quốc Kỵ không biết người khác có biết dùng hay không, thiên phẩm linh thạch tu luyện, hắn hôm nay hạ quyết tâm phải dùng thiên phẩm phá đến trúc linh tầng thứ 7. Phải có người biết Mạc Quốc Kỵ dùng thiên phẩm linh thạch đột phá trúc linh tầng thứ 7, đoán chừng phun máu 3 lần. Thiên phẩm linh thạch bình thường sản xuất tại địa phẩm trong mỏ linh thạch, một cái địa phẩm mỏ linh thạch có thể tìm 2 mai tới 3 mai thiên phẩm linh thạch đã là cực kỳ tốt vận khí. Loại linh thạch này đều dùng để đột phá địa cảnh trở lên, dù là thoát phàm cảnh để tấn cấp nguyên đan cảnh đều bị người ta nói là xa xỉ, mà bây giờ Mạc Quốc Kỵ dùng thiên phẩm linh thạch đột phá trúc linh tầng thứ 7 đích thực là trà đạp đồ vật. Mạc Quốc Kỵ vẫn cho rằng cho dù có tốt đồ vật cũng không có phát huy tác dụng, cái kia đều không phải đồ tốt. Hiện tại hắn thực lực tăng lên, hắn còn đi tìm thiên phẩm linh thạch, hắn giữ lại thiên phẩm linh thạch không bỏ được tu luyện, kết quả bị người ta giết chết. Thiên phẩm linh thạch cũng chỉ vì người khác làm áo cưới mà thôi. Bởi loại ý nghĩ này, Mạc Quỵ mới không chút do dự lấy ra thiên phẩm linh thạch. Linh khí thất vốn là lùng đậm kinh người, thậm chí mang theo một tia quy tắc tu luyện. Mạc Quốc Kỵ đem thiên phẩm linh thạch lấy ra, linh khí lồng đậm càng là càng nhiều một tia linh tính, tu luyện quy tắc cũng rõ ràng. Khi Mạc Quốc Kỵ nắm chặt thiên phẩm linh thạch bắt đầu chu thiên hành công thời điểm, giống như là trường giang đại hải, đồng dạng tinh khiết linh khí trực tiếp trào vào Mạc Quốc Kỵ sở hữu mạch lạc. Giờ này 100 đầu mạch lạc cơ hồ toàn bộ triển khai cuồng quyện linh khí, oanh, vẹn vẹn một lần Mạc Quốc Kỵ trúc linh tầng 6 đã đến trúc linh tầng thứ 7 tu vị. Ngăn cách bị oanh mở, Mạc Quốc Kỵ thực lực càng là trong nháy mắt bão táp. Mạc Quốc Kỵ tu luyện hấp thu linh khí vốn là mạnh, tại khi lấy ra thiên phẩm linh thạch về sau càng là kích phát liền khóa phản ứng thuần hậu, sạch sẽ linh khí sương mù đem Mạc Quốc Kỵ triệt để vây lại. Mà tại linh khí trong sương mù là một loại càng tinh khiết hơn khí tức, dọn dẹp Mạc Quốc Kỵ mạch lạc bên trong tạp chất, đồng thời dùng cái kia hùng hậu linh khí cấp tốc tăng lên Mạc Quốc Kỵ thực lực. Trúc linh tầng 8, tầng 9, răng rắc, Mạc Quốc Kỵ trong tay linh thạch hóa thành tro tàn. Thời điểm Mạc Quốc Kỵ mới từ say mê trong tu luyện thông suốt bừng tỉnh, hắn cúi đầu nhìn một chút biến mất tại trong tay mình thiên phẩm linh thạch, trong lòng có một loại khó nói lên kích động. Đừng nhìn Mạc Quốc Kỵ là phàm nhân, hắn mở ra mạch là con đường tu luyện, đối với tu luyện không lạ lẫm. Hắn tại linh khí bần bại chỗ tu luyện qua, cũng tại trong mỏ linh thạch tu luyện qua, rất rõ ràng tu luyện là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn là lần đầu tiên cảm nhận được bế quan để cho hắn say mê, cái say mê kia chính là lấy được một viên thiên phẩm linh thạch. Vẹn vẹn một viên thiên phẩm linh thạch cả tại linh luyện thất phối hợp xuống, để cho hắn ngắn ngủi một tháng thời gian tấn cấp trúc linh tầng thứ 9. Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ, sau khi nhiều một tia lo lắng, thật giống như là xa xỉ quen người, hắn tương lai thế nào tiết kiệm xuống tới. Hắn hiện tại tu luyện thoải mái, thậm chí từ trúc linh tầng 4 đến tầng thứ 7, rồi tầng thứ 9. Cần phải biết rằng, hắn tại Vấn Thiên Học Cung tốt nhất linh luyện thất, ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn cần viên thiên phẩm linh thạch. Bởi vậy, những tư nguyên này hắn tu luyện quá trình bên trong cơ hồ là 100 đầu mạch lạc, toàn bộ triển khai hấp thu linh khí. Vậy sau này, về sau những vật này không có, ngày sau có thể sống sao? Hoặc là tiếp theo mấy năm, hắn vô pháp từ trúc linh tầng thứ 9 tấn cấp đến thoát phàm cảnh? Không đúng, hắn muốn trùng kích nhân cực cảnh, hắn nhất định phải tu luyện tới trúc linh 10 tầng. Nghĩ đến thứ này, Mạc Quốc Kỵ hưng phấn, biến mất vô tung vô ảnh, nội tâm tràn đầy uể oải. Đúng, không biết Sầm Thu Âm có luyện thành công không? Thiên Lôi thất thức, mình bế quan thời gian giống như dài một chút. Mạc Quốc Kỵ nhanh đến, đem cái tấn cấp gian nan suy nghĩ dứt bỏ một bên, vỗ vỗ người trên mình linh thạch cho bụi, mở linh luyện thất đại môn. Hết thảy bế quan 36 ngày, cần khấu trừ 36 vạn địa phẩm linh thạch. Tiên luyện tháp giao lục chỗ tên kia lữ tử, mặt không thay đổi, đem Mạc Quốc Kỵ đặt trong tiên luyện linh tháp tạp đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Bạc Tị khóe miệng giật giật. Hắn tu luyện hơn một tháng liền tiêu 36 vạn địa phẩm linh thạch. Những cái này còn không tính, hắn còn cần mất một viên thiên phẩm linh thạch. Tiếp nhận phụ nữ trung niên đưa cho hắn linh thạch tạp, Áo Kỵ bỗng nhiên có chút hoài niệm. Lúc trước cái kia manh mạch tiểu cô lương, nếu là manh mạch tiểu cô lương, dù là hắn linh thạch tiêu hết, nghe một chút manh mạch thanh âm, tâm tình cũng khá hơn. Làm phiền người giúp ta nhìn xem Sầm Thư Âm sư tỷ bế quan đã ra chưa. Mà Quốc Kỵ mặc dù không thích người phụ nữ trung niên này, cũng không có chút nào tình cảm thanh âm. Hắn còn không phải hỏi một cái Sầm Thư Âm, Sầm Thư Âm có phải hay không tu luyện thành công Thiên Lôi Thất Thức quan hệ đến phi hành pháp bảo. Phụ nữ trung niên thật giống như không nghe được Mạc Quốc Kỵ biểu lộ lãnh đạo. Mạc Quốc Kỵ bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục hỏi. Hắn biết hỏi lại cũng không hỏi. Cùng hỏi thăm người khác còn không bằng mình đi kiểm tra một phen. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp tiến về cao cấp băng thất tu luyện bên ngoài nhìn một phen. Duy nhất một cái cao cấp băng luyện thất cũng không có người tu luyện. Mạc Quốc Kỵ tiến về trung cấp tu luyện thất. Mấy cái trung cấp băng luyện thất bên ngoài một dạng không có cắm tiền luyện bài. Điều đó nói rõ Sầm Thu Âm không tại trung cấp. Nữ nhân này không đơn giản học xong Thiên Lôi Thất Thức sau đó đơn độc chạy đi, cái này không có khả năng. Dù sao một kiện phi xa pháp bảo không đơn giản. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu, không chuẩn bị tiếp tục lưu lại nơi này chờ Sầm Thu Âm. Tại Mạc Quốc Kỵ rời đi thời điểm, hắn phát hiện mình tự tu luyện qua trung cấp lôi luyện chữ bính, bên ngoài mặt đâm ra một viên tiên luyện bài. Đây là ai tu luyện lôi hệ công pháp? Mạc Quốc Kỵ ngừng lại. Nếu có người thật sẽ lôi hệ rèn luyện công pháp, hắn không ngại cùng đối phương giao dịch xuống, miễn cho Sầm Thư Âm tiếp tục tìm hắn phiền phức. Mạc Quốc Kỵ chờ chừng lửa canh giờ, lôi điện thất mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy đen xám, tóc có chút cháy loạn nữ tử đi ra. Sầm sư tỷ, Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ nhìn trước mặt Sầm Thư Âm. Nếu không phải trong lòng hắn đang nghĩ ngợi Sầm Thư Âm, hắn thật đúng không nhất định nhận ra. Trước mắt Sầm Thư Âm đơn giản liền cùng cho than bên trong đào đi đồng dạng, dù là quần áo trên người đổi đi, lộ ra bên ngoài địa phương vẫn là vài vết thương chồng chất. Trước cái kia xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc dung mạo thiếu nữ, giờ khắc này trước mặt Mạc Quốc Kỵ thật giống như là một cái châu phi lạn dân. Chỉ lát sau thời gian, Mạc Quốc Kỵ liền hiểu chuyện gì. Sầm Thư Âm tiến lô luyện thất tu luyện, hẳn là hàng làng học xong Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ trong lòng không hiểu mong đợi. Một khi Sầm Thư Âm học xong, hắn cho cái kia trống rỗng kinh lôi, vậy có hay không mang ý nghĩa hắn có thể đạt được đối phương phi hành pháp bảo? Mạc Quốc Kỵ trong lòng bắt đầu. Cái kia phi xa tuy có chút lữ hóa tính, dù sao so không có một tới một chút, chờ hắn lấy được phi xa, hắn liền đem bên trong cách cục một lần bố trí. Chương 183. Mạc Quốc Kỵ đắc ý sự tình. À, Mạc sư đệ. Sầm Thư Âm trông thấy đứng tại cửa ra vào là Mạc Quốc Kỵ, biểu lộ lập tức lúng túng. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha ôm quyền nói, chúc mừng Sầm sư tỷ, chắc hẳn Sầm sư tỷ đã học được trống rỗng kinh lôi đi. Sầm Thư Âm càng là xấu hổ, làng đích xác học được trống rỗng kinh lôi, còn một mực không có đi kiếm Mạc Quốc Kỵ, cũng không bởi vì Mạc Quốc Kỵ bế quan làng tìm không thấy, cũng không phải bởi vì làng không bỏ được phi hành pháp bảo, mà là bởi vì làng tu luyện trống rỗng kinh lôi quá si mê điên cuồng một chút. Tại khi học được trống rỗng kinh lôi, ngày đầu tiên nàng liền đi sơ cấp lôi luyện thất, chính như Mạc Quốc Kỵ nói một bạn đồng dạng, trống rỗng kinh lôi chẳng những là lôi hệ công kích pháp kỹ, thật đúng có thể hấp thu lôi nguyên lớn mạnh pháp kỹ. Ngắn ngủi lưỡi tháng thời gian, nàng liền đem sơ cấp lôi luyện thất đổi thành trung cấp luyện thất. Tăng thu vị của làng vốn là cao hơn Mạc Quốc Kỵ, lại là dị băng linh căn, mặc dù không quá thích hợp trung cấp lôi luyện thất, lại miễn cưỡng có thể tiếp tục chống đỡ. Đoạn thời gian này làng tu luyện cơ hồ quên đi mình họ gì, tự nhiên đem Mạc Quốc Kỵ giao dịch quên một bên. Giờ phút này trông thấy Mạc Quốc Kỵ tại cửa đợi nàng, nàng coi như Mạc Quốc Kỵ biết nàng ở chỗ này, chuyên môn tìm đến nàng muốn về phi hành pháp bảo. Sầm Thư Âm tranh thủ thời gian lấy ra của mình phi hành phi xa pháp bảo, tuy nói có chút không muốn bỏ, làng đem phi xa pháp bảo đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc sư đệ, đây là một kiện không tệ linh khí, ta lúc đầu tại sư phụ trợ giúp phía dưới mới luyện hóa cái này linh khí. Người nếu là hiện tại không thể dùng, có thể đợi tu luyện tới nguyên đan cảnh. Sầm Thư Âm nói đến đây, bản năng dừng lại, tay của nàng không biết, chưa phát giác thu hồi lại, mà quốc kỵ xem xét chính là tư chất thấp. Cả đời này có thể tấn cấp nguyên đan cảnh sao? Một cái không thể tấn đến nguyên đan cảnh tu sĩ, cầm một kiện phi hành linh khí, cái này thực có chút trà đạp đồ vật. Trên thực tế không cần Sầm Thư Âm nói, mà quốc kỵ biết linh khí pháp bảo. Lúc trước hắn cùng Nhậm Thiên Tinh cùng một chỗ phi thuyền trở về thời điểm, chỉ thấy Nhậm Thiên Tinh kích phát linh khí phi hành pháp bảo. Một tháng trước hắn trông thấy Sầm Thư Âm kích phát phi hành qua pháp bảo. Đừng nhìn Sầm Thư Âm trong tay phi xa tinh xảo tiểu xảo, một khi kích phát mà nói, đây chính là tương đương một cái phiên bản dài lênh khôn. Nhưng bây giờ Sầm Thư Âm đem phi hành pháp bảo lại thu về, báo quốc kỵ tổng không có tốt từ trong tay làng cướp đi. Đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ Mạc sư đệ, nếu không phải người nhắc nhở ta đi cao cấp bằng cấp tu luyện thất, thực đoán chừng đã vẫn lạc. Ta càng khâm phục Mạc sư đệ có thể sáng tạo ra các loại cường đại lôi hệ pháp kỹ, quả thực là kinh diễm. Sầm Thư Âm nhớ tới lúc trước tu luyện thiên lôi thất thức mạo hiểm càng là sợ không thôi, mà có nghĩ có chút nói nguy hiểm, cái kia há là có nguy hiểm chút. Làng tại cao cấp bằng luyện thất, thiếu chút nữa bị cái loại kia kinh khủng cực nóng đốt lứt ngũ phủ lục tạng. Làng thật rất khâm phục Mạc Quốc Kỵ, ban đầu tu luyện thế nào thành công, hơn nữa còn tự sáng tạo ra phương thức tu luyện. Phải biết rằng làng trước đây không lâu mới đột phá thoát phàm 7 tầng, tấn cấp đến thoát phàm tầng thứ 8, liền xem như khoảng cách thoát phàm tầng thứ 9 chỉ muốn cách xa một bước. Mạc Quốc Kỵ thực hiện hiển nhiên là thực lực rất thấp, từ khi hắn quanh người không có lửa điểm linh vận ba động, làng suy đoán Mạc Quốc Kỵ khả năng không có trúc linh. Nhưng người ta chẳng những sáng chế ra thiên lôi thất thức thức thứ nhất, còn là cái thức nhất tu luyện thành công. Liền xông vào điểm này, dù là Mạc Quốc Kỵ tư chất kém, cũng sẽ ở tu luyện sử dụng thượng lưu lồng đậm một bút. Mạc Quốc Kỵ khoát tay không có gì, lúc đầu ta đánh bậy đánh bạ mà thôi. Miệng bên trong nói vậy, Mạc Quốc Kỵ trong lòng nghĩ, ta tới đây thật không muốn người khen ta. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Sầm Thư Âm trong tay phi xa, lòng tự nhủ, người có hay không thẳng thắn một chút đem phi xa pháp bảo giao cho ta. Lại nhìn một chút trong tay phi xa, Sầm Thư Âm hiển nhiên cũng biết Mạc Quốc Kỵ ý tứ, làng hơi ngượng ngùng nói, Mạc sư đệ, ta nghĩ đi một chuyến ngoại vực chiến trường, nếu không ta có thể. Mạc Quốc Kỵ lập tức liền biết Sầm Thư Âm ý nghĩ, chờ một chút, ta mang người đi cùng. Nói xong Mạc Quốc Kỵ liền tiến một bước, chủ động đem Sầm Thư Âm phi xa pháp bảo cầm về. Không đợi Mạc Quốc Kỵ tiến lên, Sầm Thư Âm mừng rỡ nói, ta tạ Mạc sư đệ, ta trở về thanh tẩy một cái lập tức tới đây, ngươi yên tâm, chờ ta đến ngoại vực chiến đấu trường lập tức sẽ đem phi xa pháp bảo còn cho Mạc sư đệ. Nói xong Sầm Thư Âm xoay người rời đi, trong nháy mắt liền xông về dưới lầu. Mạc Quốc Kỵ nhìn xem mình đã lưng lên chân, trong lòng một loại phát điên. Hắn hiểu được Sầm Thư Âm ý tứ. Sầm Thư Âm nói là hắn không được luyện hóa phi xa linh khí, lúc này mới muốn tới ngoại vực chiến trường, về sau lại đem phi xa pháp bảo cho hắn. Mà trên thực tế hắn muốn luyện hóa cái này phi xa linh khí thật là có vài phút sự tình. Đáng tiếc mà Quốc Kỵ lại không thể đuổi theo giữ chặt Sầm Thư Âm, sau đó nói cho làng, ta có thần niệm, người cứ việc đem phi xa pháp bảo là được. Thần niệm là bí mật của hắn, cũng không tùy tiện nói cho người khác biết. Mạc Quốc Kỵ có chút buồn bực, đi đến tiền luyện tháp tầng 1, hắn chỉ hy vọng lơi lại khoảng cách ngoại vực chiến trường không xa, hắn có thể mau chóng đuổi tới, sau đó đem Sầm Thư Âm phi xa pháp bảo lấy tới, cùng Sầm Thư Âm bái bai. Bởi vì vực ngoại phi thuyền nguyên nhân, Vấn Thiên Học Cung tiền luyện tháp có vẻ hơi tiêu điều, Mạc Quốc Kỵ tại tiền luyện tháp cửa vào thật lâu, cũng không trông thấy người nào đến tu luyện. Ngay tại lúc Mạc Quốc Kỵ tính toán Sầm Thư Âm đại khái còn bao lâu thời gian mới có thể đến đạt thời điểm, một cái vóc người tương đối cao nam tử tiền luyện tháp đi ra bên trong. Nam tử ánh mắt hung hiểm, khí tức quanh người hùng hậu, xem bộ dáng mới thoát phá cảnh giới đông danh tử. Mạc Quốc Kỵ trông thấy cái tên nam tử này, ánh mắt lập tức co quắp lên, trong lòng là một loại sát cơ. Đây là lần thứ hai hắn thấy gia họa này, Đông Luân ca ca đông danh tử, cũng là từ Cực Kiếm Thành, cùng hắn có thâm cừu đại hận một cái gia tộc. Đông Danh Tử đồng thời nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ. Hắn nguyên bản muốn rời khỏi Tiên Luyện Tháp, bước chân đứng tại Mạc Quốc Kỵ trước người. Người là ai? Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói, ta là ai, cùng ngươi có quan hệ gì? Đông Danh Tử hung ác nham hiểm, nhìn một chút hàn khí, ngữ khí thấp lạnh, trước kia không quan hệ, nhưng là hiện tại có quan hệ, bởi vì người trông thấy ta lần đầu tiên, trong ánh mắt người có một tia sát ý. Mạc Quốc Kỵ trong lòng nhảy một cái, Tiền Vương bắt đạn thế mà nhìn rõ ràng, thật sự đối với Đông Danh Tử có sát ý, lại lóe lên một cái biến mất, đồ vật bị gia họa này nhìn ra. Ha ha, Mạc Quốc Kỵ cười một tiếng, ta và ngươi căn bản không nhận biết, ngươi muốn kiếm cớ động thủ với ta không khỏi tìm khoa trương một điểm. Đông Danh Tử hung ác nham hiểm, ánh mắt một lần nữa nhìn trên người Mạc Quốc Kỵ quét qua một vòng, đưa lại lịch nói một lần, bằng không mà nói, ngươi rời Vấn Thiên Học Cung, ta để cho ngươi lửa lén hương sống không nổi. Mạc Quốc Kỵ giận dữ, hắn không có tìm tới Cực Kiếm Thành, Cực Kiếm Thành quát con tìm đến đầu hắn tới. Lấy hắn suy đoán, sao họa này hắn mới tấn cấp nguyên đan, quyền năng cảnh hắn không phải không có giết qua, cũng không coi là cái gì không tầm thường. Nếu chúng ta sống qua lửa lén hương lâu, một cái thanh âm truyền đến, Mạc Quốc Kỵ biết Sầm Thu Âm tới. Nghe được Sầm Thu Âm nói với Đông Danh Tử lời nói thanh âm, Mạc Quốc Kỵ biết được làng trước kia tự nhủ là cỡ nào khách khí ôn nhu. Sầm Thu Âm một lần nữa khôi phục nguyên lai tuyệt mỹ dáng vẻ, mặc dù tóc còn có chút vết tích, lại tìm không thấy cái đó chủng loại chật vật kia. Sầm sư muội, Đông Danh Tử đồng dạng thấy Sầm Thu Âm, vội vàng ôm quyền ân cần hỏi thăm. Tại Vấn Thiên Học Cung không có người không nhận biết Sầm Thu Âm, bởi vì nàng thực sự quá đẹp. Hắn là Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ tử nội môn, ở địa vị so với Sầm Thu Âm đến kém không cùng đẳng cấp. Người ta thế nhưng là đệ tử chân truyền, vô luận là Kiếm Hồ hay Vấn Thiên Học Cung địa vị đều cao hơn rất nhiều. Đây là hắn mới tấn cấp nguyên đan cảnh, bằng không mà nói, hắn tại Sầm Thu Âm trước mặt chẳng phải là cái gì. Đạo môn bên trong cùng hắn dạng này đệ tử nội môn không biết có bao nhiêu. Người ta Sầm Thu Âm ngoại trừ là chân truyền đệ tử bên ngoài, hay là Vấn Thiên giai top 50 tồn tại. Sầm Thư Tỷ, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Vô duyên giờ vô cớ bị cắn một ngụm, lại không thể cắn trở về, lưu lại nơi này thật quá khó chịu. Mạc Quốc Kỵ trông thấy Sầm Thu Âm ăn ở Đông Danh Tử, tự nhiên không chút do dự bổ một đao. Đông Danh Tử há nghe không hiểu Mạc Quốc Kỵ ý tứ, đó là đem hắn ví von thành chó dại, tùy tiện cắn người linh tinh. Bất quá hắn còn chỉ có thể cười theo Sầm Thu Âm nói, thưa âm sư muội, vừa rồi ta cùng vị sư đệ này đùa một chút mà thôi. Sầm Thu Âm không có trả lời Đông Danh Tử, làng chỉ đối với Mạc Quốc Kỵ gật đầu, trực tiếp tế ra mình phi xa pháp bảo, Mạc sư đệ lên xe đi. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên càng là không muốn nói chuyện với Đông Danh Tử. Đông Danh Tử tấn cấp nguyên đan sẽ chỉ làm hắn càng thêm cố gắng đi tăng tu vị của mình. Vừa nghĩ đến thiên phẩm linh thạch đều dùng mất rồi, Mạc Quốc Kỵ chính là một trận phiền não. Tương lai hắn nhờ cái gì để tấn cấp đây? Trông thấy Sầm Thu Âm phi xa vọt thẳng tới Vấn Thiên Học Cung đi ra, Đông Danh Tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không làm gì được Sầm Thu Âm, lại nhớ kỹ Mạc Quốc Kỵ, cái này sâu kiến. Mạc sư đệ, trống rỗng kinh lôi là chính ngươi sửa chữa mà đến, mà tại sao ngươi căn cứ tu luyện công pháp sửa chữa không đến? Cái kia ta có thể hỏi ngươi một cái tu luyện công pháp sao? Đang ngồi phi xa pháp bảo về sau, Sầm Thu Âm vẫn không nhịn được đem mình nội tâm nghi vấn hỏi. Là muốn biết Mạc Quốc Kỵ tu luyện cái gì kinh diễm công pháp lại có thể sửa chữa thiên lôi thất thức loại này lôi hệ pháp kỹ. Mặc dù phương thức tu luyện có chút dọa người, nhưng dù sao xem như là đã thành công. Ban đầu thời điểm, làng cũng chỉ biết hỏi như vậy rất không lễ phép. Dù sao tu luyện công pháp mỗi người đều là một bí mật. Về sau làng càng tu luyện, Mạc Quốc Kỵ sửa chữa thiên lôi thất thức, liền càng nghĩ Mạc Quốc Kỵ tu luyện công pháp gì. Nghe xong Sầm Thu Âm hỏi thăm mình tu luyện công pháp, Mạc Quốc Kỵ lập tức mừng rỡ. Hắc, hắn đắc ý nhất sự tình kỳ thực không phải sáng tạo ra mở ra mạch lạc, mà vĩ đại tu luyện đường tắt. Hắn chính là tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. Ta tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, Mạc Quốc Kỵ ngữ khí mang theo một tia tự hào nói. Thật sự hắn là có chút tự hào. Những người khác tu luyện bất hủ phàm nhân quyết đều không được, mà hắn thông qua mở mạch lạc chu thiên thành công đi ra một con đường mới. À, Sầm Thu Âm chừng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ thật lâu mới thì thào một câu, bất Hộ Phàm Nhân Quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.